Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 146, huyết chiến vẫn như cũ. Đế chiến vẫn như cũ, nhưng đối thủ lại đổi người. Kết cục đã chú định, thi hài tiên đế thất bại. Thạch Hạo ở ma diệt thi hài tiên đế về sau, sừng sững ở năm tháng sông dài bên trên, nhìn về phía tương lai. Nam Cung Trấn trong lòng có cảm ứng, lập thân hắn nơi năm tháng thời không, nhìn về phía tới, hai đạo ánh mắt, cách xa nhau không biết mấy cái kỷ nguyên, liếc nhau một cái, cuối cùng, năm tháng sông dài mơ hồ, hỗn độn mông lung, một giọt máu, từ năm tháng sông dài bên trong đi ra, hiện lên ở Nam Cung Trấn trước mặt, nhìn xem giọt kia óng ánh như hồ phách huyết dịch, bên trong đạo tắc vô tận. Pháp tắc trật tự trí cao, giọt máu này, là hoang, bên trong có hắn hóa tự tại đế pháp. Nam Cung Trấn vươn tay, đem cái kia giọt đế huyết tiếp nơi tay lòng bàn tay. Đây là đối với hắn cảm tạ sao? Đem tiên đế pháp ngăn cách vạn cổ năm tháng đưa tới cho hắn. Hắn hóa tự tại, hoang tiên đế pháp, cứ như vậy được đưa đến Nam Cung Trấn trong tay. Nhìn thấy bàn tay trong lòng giọt này đế huyết. Nam Cung Trấn lâm vào một hồi trầm tư. Bên trong giới hải, Diệp Phàm đám người vẫn tại đại chiến. Cho dù bọn họ đã đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới, vẫn như cũ có địch. Từ hồn hà chỗ sâu, Hắc Ám tiên đế kéo ra thông đạo, lần nữa phái ra chuẩn tiên đế vượt giới mà tới. Hồn hà cùng cổ địa phủ bên trong chuẩn tiên đế chết hết. Cái này tự nhiên nhường quỷ dị cùng không rõ bên kia chấn động. Huống chi, Côn Tăng từ giữa thiên địa hoàn toàn biến mất. Cái này tự nhiên kinh động những cái kia xem trọng Côn Tăng Hắc Ám tiên đế. Mà đến lúc này, chính là 10 tôn Hắc Ám chuẩn tiên đế. Chuẩn tiên đế sinh linh, quỷ dị cùng không rõ tộc đàn, cũng không biết có bao nhiêu. 10 tôn Hắc Ám chuẩn tiên đế, đối với tiên vực một phương đến nói, đây quả thực là đại thủ bút, quá mức dọa người, mà bây giờ... Tiên vực một phương, đại chiến cho tới bây giờ, cũng chỉ có Diệp Phàm, Vô Thủy, Nữ Đế, Thanh Đế bốn người đột phá chuẩn tiên đế cảnh giới. Cái cửu u đoạn đức đám người, vẫn như cũ tìm không thấy thời cơ đột phá. Chênh lệch, tại thời khắc này nổi bật đi ra, Diệp Phàm bốn người vừa đột phá, còn chưa kịp tu dưỡng cảm ngộ, liền lại lâm vào đến đại chiến thảm liệt bên trong, huyết chiến vài vạn năm. Đế đình, thiên đình chờ tiên vực đại quân tử thương vô số. Còn lại, đều là bách chiến quãng đời còn lại lão binh. Đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hạ Chi Vi, Tử Hà, Khương Đồng, Khương Thái Hư, Giao Quang, Xuyên Anh chờ đế đình các cường giả. Cũng tại chiến đấu bên trong đột phá đến tiên vương cảnh giới. Mà những cái kia đi theo Nam Cung Trấn đại đế. Cũng có rất nhiều chiến tử ở trận này khoáng thế đại chiến bên trong. Rất nhiều anh kiệt vẫn lạc. Máu bắn tung tóe lênh đênh. Nhuộm đỏ chư thiên. Mấy vạn năm. Vẫn không có Nam Cung Trấn tin tức. Hắn giống như tự hiện thế biến mất. Bây giờ đế đình. Từ Hạ Chi Vi xuất lĩnh. Tử Hà đám người phụ trợ. Đế đình vẫn như cũ cường thịnh. Không có suy sụp xuống. Nhân vương. Bây giờ đã lột xác thành vì từng cái thay mặt nhân hoàng. Khí độ uy nghiêm bất phàm. Đế đình đại quân. Ở Hạ Chi Vi đám người xuất lĩnh dưới. Tung hoành giới hải. Cùng Hắc Ám sinh linh không ngừng đại chiến. Đế đình cơ sĩ. Vẫn như cũ tăng lên. Diệp Phàm. Nữ đế bốn người. Ở giới hải cái kia đầu Hắc Ám trên mặt đất. Cùng vượt giới mà đến Hắc Ám chuẩn tiên đế đại chiến. Đem cái kia 10 tôn Hắc Ám chuẩn tiên đế ngăn ở cái kia Hắc Ám trên mặt đất. Cái kia vô ngần Hắc Ám đại địa. Bị đánh thành một vùng phế tích. Kinh lịch vô số đại chiến. Mảnh này vô ngần Hắc Ám đại địa. Bị đánh vỡ nát thành trăm ngàn khối. Diệp Phàm cùng nữ đế hai người. Phân đi 6 tôn Hắc Ám chuẩn tiên đế. Vô Thủy cùng Thanh Đế. Riêng phần mình cùng 2 tôn Hắc Ám chuẩn tiên đế chiến đấu. Bọn hắn ở kinh lịch gian khổ nhất chiến đấu, dù cho đột phá đến chuẩn tiên đế, cũng có địch, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, lỗ ngón tay, trưởng ấn, vết kiếm, dìu đục, vết thương chồng chất, 9 loại tiên kim lập lòe 9 màu tiên hà. Phun ra nuốt vào hỗn độn mẫu khí. Vô thủy chuông bên trên. Cũng đồng dạng bất mãn vết thương. Kinh lịch như thế dài dằng giặc đại chiến. Binh khí của bọn hắn. Đã không biết trùng luyện bao nhiêu lần. Hỗn độn mênh mông. Đại đạo gợn sóng không ngừng. Hư không không ngừng băng liệt. Dọc theo đi ngàn tỷ dặm. Nơi này đại chiến. Dị thường khủng bố. 14 tôn chuẩn tiên đế tại kịch liệt giết chóc. Tạo thành lực phá hoại. Quả thực khủng bố dọa người. Đây là khó có thể tưởng tượng. 14 tôn đế giả ở đây đại chiến. Xưa nay không thể gặp. Cho dù là Hoang, Nam Cung Trấn hai người. Ở chuẩn tiên đế cảnh giới. Cũng chưa từng gặp qua bực này mặt mũi. Chỉ là 14 tôn chuẩn tiên đế đứng ở đó. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Bởi vậy, mảnh này vô ngần hắc ám trên mặt đất. Không có một cái sinh linh. Chuẩn tiên đế ở giữa đại chiến. Động thì hủy diệt chúng sinh. Băng diệt thế giới. Lực phá hoại quá mức khủng bố. Một đường chém giết. Một đường huyết chiến. Nữ đế áo trắng bên trên đều đã vết máu pha tạp. Đây là sinh tử đại đối quyết. Bởi vậy, song phương đều đang cực lực chém giết đối phương. Vạn cổ trời xanh một cây sen. Sen nở 9 lá liền chống trời. Thanh đế hét lớn một tiếng. Nó phía sau dâng lên một gốc che đậy vũ trụ biển sao hỗn độn thanh liên. Gốc kia hỗn độn thanh liên cắm rễ hỗn độn. Diễn hóa một phương mênh mông vô ngần thế giới. Thanh đế đem hắn mở ra thân thể nội thế giới vận dụng đi ra. Đem tới đối chiến hai cái hắc ám chuẩn tiên đế kéo vào. Bây giờ hắn thân thể nội thế giới. Mênh mông trình độ. Hoàn toàn siêu việt đỉnh phong nhất thời kỳ tiên vực. Phương thế giới này, ở hướng một phiến vũ trụ diễn hóa, cực kỳ mênh mông, thanh đế ở phương vũ trụ này trong thế giới, chính là tuyệt đối chúa tể. Hắn đem cái kia hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế kéo vào hắn chiến trường. Phương thế giới này ra trí, để hắn thực lực đại trướng, ẩn ẩn áp chế cái kia hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Lúc trước Nam Cung Trấn truyền cho hắn nội thế giới mở ra phương pháp tu luyện. Thanh đế trên con đường này đi rất xa, mặc dù hắn chỉ mở ra một cái thân thể nội thế giới. Có thể thanh đế đem tòa này thân thể nội thế giới mở ra đến cực hạn. Nếu là một mực hướng con đường này đi xuống, nói không chừng thanh đế có thể mở mang ra một tòa mới đại vũ trụ tới. Chỉ bất quá, con đường này cũng đồng dạng phi thường khó đi. Tiên đạo đầu cùng ai là đỉnh, vô thủy cũng vô chung. Vô thủy đại đế than nhẹ, vô thủy chuông vang lên, hai loại đại đạo dung hợp, thời gian cùng không gian pháp tắc mới ra, nháy mắt đem cái kia hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế đánh rớt ở thời không sông dài. Vô thủy đại đế đỉnh lấy vô thủy chuông, giết vào thời không sông dài, cùng cái kia hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế chém giết. Bọn hắn đều là chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại, lẫn nhau ở giữa. Cũng rất khó chém giết đối phương. Dù cho đem đối phương đánh nổ. Cũng vô pháp làm được triệt để đem nó ma diệt. Giết. Những cái kia hắc ám chuẩn tiên đế rất là không rõ. Cái này một giới vực. Mới trôi qua bao lâu. Tại sao lại xuất hiện đạo tổ cấp nhân vật. Có thể sự tình cứ thế đây. Bọn hắn chỉ có thể cực lực đem Diệp Phàm đám người xóa bỏ. Để phòng ngừa lại xuất hiện hoang loại cấp bậc kia chí cường giả. Cùng lúc đó, còn có một cái nghi hoặc bao phủ trong lòng bọn họ. Côn Tang đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao phiến thiên địa này ở giữa? Không có một tia khí tức của hắn. Liền cao nguyên tổ địa. Thật giống đều không thể đem nó phục sinh. Cái này như là trầm xuống bóng tối. Bao phủ trong lòng bọn họ. Để bọn hắn vô cùng bất an. Chẳng lẽ nói, mảnh này giới vực. Còn có cái gì khó có thể tưởng tượng dị số tồn tại sao? Vạn hóa thánh quyết, nữ đế quát nhẹ, âm thanh yêu mỹ dễ nghe, lại ẩn hàm lăng lệ vô song sát ý. Nữ đế, nó tên không rõ, thế nhân xưng ngoan nhân đại đế. Cái danh hiệu này, cũng không phải bạch khởi. Nó sát phạt quả quyết, siêu việt thường nhân tưởng tượng. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng càng hung ác. Nữ đế đối địch. Trực tiếp quét ngang qua, chấn sát tất cả không phục, dù cho chính mình lại nhận chí mạng tổn thương, cũng giống vậy cường thế trấn sát địch nhân. Cùng nàng đối địch cái kia ba tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Nhìn xem cái kia như khóc như cười mặt nạ, không tên cảm thấy sợ hãi. Địch nhân đáng sợ như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.